mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Chơ. Qua tập số 104. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và cuối tuần này chắc là mình có chút việc bận. Mình nghỉ từ thứ 7 đến thứ 2 tuần sau. Thì chắc là có thể là mình đọc tích để mỗi ngày được một tập. Còn không thì chắc là phải nghỉ một ngày thứ 2 tuần sau nha các bạn. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 104. Lúc bấy giờ, khí tức của Bạch Trạch đột nhiên suy yếu rồi lại tăng vọt, lao về phía thần quân Sái Vân Độ, cười nói: Ngươi là thần quân của đế tọa Động Thiên, ngươi có thiên mệnh phù văn, có thể thi triển sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới, rất tốt. Sái Vân Độ tuy không có thần sắc, nhưng pháp lực của y vẫn sâu không lường được. Tiên thuật hóa thành đạo trường, hoặc thành vòng, hoặc thành vầng sáng, hoặc hóa thành giải lụa, tấn công về phía lão Bạch Trạch. Nguyên từ đạo trường. Lão Bạch Trạch thi triển sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới, vô cùng mạnh mẽ, nhưng khí tức lại lúc mạnh lúc yếu. Miệng đồng thời không ngừng có tiếng nói truyền ra, hét lên: Thánh hỏa đạo trường, tư thủy đạo trường, thiên lôi đạo trường, minh nguyệt đạo trường. Trong thời gian ngắn, hắn đã va chạm với Sài Vân Độ hàng chục lần, nắm rõ các loại đạo trường của Sài Vân Độ, cười nói: Ngươi chắc chắn là hậu duệ đời đầu của tiên nhân, đã truyền thụ cho ngươi nhiều tiên thuật như vậy, tiếc thật. Đột nhiên, một giải lụa của Sài Vân Độ bị chặt đứt. Giải lụa đó là một giải lụa màu xanh nước biển, chính là tư thủy đạo trường. Sau khi lão Bạch Trạch phá vỡ tư thủy đạo trường của y, chiêu thứ hai đã phá giải thiên lôi đạo trường, đánh tan vầng sáng sau đầu y. Chiêu tiếp theo lại phá vỡ minh nguyệt đạo trường của y. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 loại đạo trường trước và sau lưng Sài Vân Độ đã bị phá vỡ từng cái một. Đúng lúc này, Tô Vân tỉnh ngộ, lớn tiếng nói: Thần quân, hắn vừa rồi đang tính toán thời gian tiên kiếm xoay một vòng. Hắn đã lợi dụng khoảnh khắc tiên kiếm trên bắc miện trường thành chiếu qua Trung Sơn Động Thiên để thi triển sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới. Sài Vân Độ đã bị thương, ngã ngửa bay ra. Các thần linh khác vội vàng đến cứu, bị lão Bạch Trạch một tay trấn áp phong ấn, hóa thành những tảng đá lớn vuông vức. Sài Vân Độ rơi xuống đất, hừ một tiếng, nói: Làm sao để phá giải? Tô Vân lập tức thúc giục Hoàng Trung. Đại Hoàng Trung bay ra, lớn tiếng nói: Ta tính ra được khoảnh khắc hắn không dám thi triển sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới. Lúc đó ngươi đối đầu với hắn, có thể dễ dàng giết chết hắn. Tiên kiếm xoay một vòng chỉ trong một tích tắc. Trong một tích tắc có thể chiếu rọi cả đại thiên thế giới. Mà Đại Hoàng Trung có 8 vạch, vạch thứ 8 đã đạt đến mức vi nhỏ hơn cả tích tắc. Thực lực của lão Bạch Trạch kia vô cùng mạnh mẽ, sơ hở của hắn nằm trong khoảng thời gian vi khắc. Nắm bắt được khoảnh khắc này, thực lực của lão Bạch Trạch lúc này nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thánh nhân. Với tu vi của thần quân Sài Vân Độ, có thể dễ dàng giết chết hắn. Trong khoảnh khắc, Tô Vân đã tính ra được một vi thời gian mà lão Bạch Trạch không dám ra tay. Hoàng Trung vang lên, tiếng vang vừa truyền đến, Sài Vân Độ đã bị lão Bạch Trạch phong ấn, bị trấn áp trong một tảng đá lớn hình lập phương. Trong lòng Tô Vân trùng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Sài Vân Độ đã bị trấn áp. Hơn 10 vị thần linh của Sài gia cũng đều bị lão Bạch Trạch này phong ấn. Chỉ một người mà đã có thể làm được như vậy. Lão Bạch Trạch quay đầu lại, nhìn về phía họ. Ánh mắt dừng lại trên người Tô Vân, lộ vẻ kinh ngạc, nói: Ngươi có thể nhìn ra ta đang né tránh sự truy đuổi của tiên kiếm. Tô Vân gật đầu. Lão Bạch Trạch càng thêm kinh ngạc, nói: Ngươi còn có thể tính toán ra được khoảnh khắc ta không dám dùng toàn bộ sức mạnh. Tô Vân lại gật đầu một lần nữa. Lão Bạch Trạch thở dài, vẻ mặt tiêu điều, nói: Nếu Trung Sơn Động Thiên có một nhân vật như ngươi sẽ vui hơn nhiều. Mấy ngàn năm qua, tiên nhân đã biến Trung Sơn Động Thiên thành một cái lồng lớn, ném tất cả thần ma phạm tội vào đây. Tộc Bạch Trạch ta không còn cách nào khác, đành phải giết chết bọn họ, Nếu họ thông minh bằng một nửa người, giết họ sẽ không nhàm chán như vậy. Hắn ta lộ vẻ tán thưởng, nói: Thiếu niên, ngươi không phải là kẻ vô danh. Tô Vân mỉm cười, nói: Ta là đại đế thiên thị viên, Tô Vân. Lão Bạch Trạch kinh ngạc, nhìn hắn qua lại vài lần, khẽ gật đầu, nói với tộc nhân Bạch Trạch sau lưng: Trấn áp hết bọn họ, chinh phục đế đình, thống nhất đế tọa. Phía sau hắn, tộc nhân Bạch Trạch vô cùng phấn khích, lập tức lao về phía Ngọc Đạo Nguyên, Đạo Thánh và những người khác. Có người vui mừng hét lên: Cái lồng mà tiên nhân dùng để trấn áp, giam cầm chúng ta, cuối cùng cũng không thể giam giữ chúng ta được nữa. Cướp thiên thị viên, cướp đế đình, cướp đế tọa. Giết lên tiên giới, cướp võ tiên điện. Lão Bạch Trạch thì đi về phía Tô Vân, lạnh nhạt nói: Nếu đã là đại đế của thiên thị viên, vậy ta ra tay với người chính là một trận chiến ngang hàng. Dù ta có giết người cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Tô Vân nghiêng đầu nói: Phó xạ, Khinh Chu, các ngươi cẩn thận, cố gắng bắt sống vài tên Bạch Trạch thị để đàm phán với chúng. Đám người Tả Tùng Nham, Yến Khinh Chu lập tức nghênh đón đám thanh niên Bạch Trạch thị. Tả Tùng Nham nói: Ngươi cũng cẩn thận. Tô Vân liếc họ một cái, chỉ thấy tu vi thực lực của Tả Tùng Nham đã có thể so với Nguyên Đạo Thánh Nhân. Mặc dù còn chưa tu thành Nguyên Đạo, nhưng cũng đã tiếp cận cảnh giới này. Đạo Thánh cùng Thánh Phật lại càng là tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc. Mấy năm nay tu luyện tân học, càng già càng dẻo dai. Về phần Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa và những người khác, họ đều là những nhân tài kiệt xuất của tân học. Tu vi thực lực không một ai là kẻ yếu. Cho dù đối chiến với những tên Bạch Trạch thị hung ác tàn bạo này cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, còn có thần đế Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch xuất lĩnh một đám cao thủ tân học Tây Thổ tham chiến, thắng bại còn chưa thể biết được. Tộc nhân của Bạch Trạch Nguyên Lão hình như có chút không thân thiện lắm. Tô Vân tâm thần đại định, nhìn lão giả Bạch Trạch đi tới, trong mắt không có chút sợ hãi nào, lạnh nhạt nói: Vậy thì sau trận chiến này, các người sẽ biết thân thiện là ân huệ của bản đại đế dành cho các người. Phía sau hắn, thiên tượng tính linh đột nhiên bay ra. Hắn dậm mạnh chân, thi triển tiên cung đại tế. Vô số phù văn tiên đạo hoa lệ vô cùng bay ra. Trên không trung cấu thành các loại đồ án. Đồ án cùng đồ án kết hợp, hình thành tứ đại tế đàn tiên cung và tế đàn trung ương. Tại trung tâm của tế đàn trung ương, Ứng Long, Bạch Trạch cùng 96 thần ma thu nhỏ khác đang gầm thét, tự mình tổ hợp lại, hình thành một bức tiên lục đồ lập thể. Đây chính là tiên cung đại tế. Tô Vân thiên tượng tính linh thúc giục thần thông tiên cung đại tế. Chỉ thấy thiên môn xuất hiện, không gian vặn vẹo. Trong thiên môn hiện ra Bắc Miện Trường Thành. Trường Thành bay vút, Vũ Tiên Cung, Vũ Tiên Điện lần lượt hiện ra trong cửa. Tiếp theo, một hư ảnh tiên kiếm xuất hiện ở trung tâm tòa thiên môn đó. Thanh tiên kiếm này được cung phụng trên đài, nhưng lúc này lại giống như bị treo trong thiên môn. Thiên tượng tính linh của Tô Vân đang đứng dưới thiên môn. Thiên tượng tính linh đột nhiên thò tay rút kiếm, nắm lấy hình chiếu tiên kiếm trong tay, vung kiếm một cái. Cùng lúc đó, vầng sáng sau đầu hắn ong một tiếng rung động, đạo tràng trải rộng. Trong chốc lát, phạm vi 300 trượng, khắp nơi đều là kiếm quang, như ánh trăng chiếu rọi mặt nước lăn tăn. Thiên tượng tính linh của Tô Vân thân hình khẽ động, kiếm quang như thủy triều cuồn cuộn nghiền ép tới. Hư ảnh tiên kiếm trong tay thiên tượng tính linh của Tô Vân lại có tiên uy tóe phát ra. Thiên tượng tính linh từ phía sau Tô Vân di chuyển bước chân, một khắc sau liền đến trước người Tô Vân, chém kiếm về phía lão giả Bạch Trạch kia. Bạch Trạch thần tộc tri thức uyển bác, biết được sơ hở của hầu hết tất cả các thần ma trong thiên hạ. Bởi vậy tiên thuật thoát thai từ hình thái thần ma đều dễ dàng bị Bạch Trạch thần tộc phá giải. Nhưng tiên kiếm, kiếm thuật lại không phải thoát thai từ hình thái thần ma. Tô Vân mặc dù có nhiều hơn người khác hai cảnh giới, nhưng tu vi bản thân cũng chỉ ở cấp độ cường giả nguyên đạo cảnh giới. So với sự tồn tại siêu việt cực hạn thế giới như lão giả Bạch Trạch, vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua. Tuy nhiên, sức mạnh của tiên kiếm đã bù đắp cho sự chênh lệch về cảnh giới của hắn. Uy lực của một kiếm này tuyệt đối có thể uy hiếp đến tính mạng của lão giả Bạch Trạch. Hơn nữa, hắn biết được nhược điểm của Bạch Trạch nhất tộc từ trên người Bạch Trạch Nguyên Lão, đó chính là tốc độ. Đôi cánh của Bạch Trạch Thị giống như vật trang trí, chỉ có thể miễn cưỡng bay lên, dẫn đến tốc độ của chúng không bằng các thần ma như Ứng Long. Mà Tô Vân vận dụng thiên tượng tính linh, thiên tượng tính linh gần như không có trọng lượng, tiên kiếm trong tay cũng chỉ là hình chiếu của tiên kiếm chân chính, bởi vậy có thể phát huy tốc độ đến cực hạn. Hơn nữa, chỉ có tốc độ của thiên tượng tính linh mới có thể nắm bắt được khoảnh khắc vi diệu khi lão giả Bạch Trạch né tránh cảm ứng của tiên kiếm. Lão giả Bạch Trạch kia sắc mặt khẽ biến, vội vàng giơ tay, thần thông bộc phát, hình thành một lạc ấn tất phương. Lạc ấn tất phương một khắc sau trở nên lập thể, hóa thành thần ma tất phương, hỏa diễm ngập trời, tận tình phóng thích sức mạnh của thần ma. Nhưng ngay sau đó, tiên kiếm chém qua tất phương, đạo thần thông của lão giả Bạch Trạch kia tự tan biến, quang mang tiên kiếm lóe lên đã đến trước mặt hắn ta. Lão giả Bạch Trạch kia mạnh mẽ tăng tu vi, trong nháy mắt đã nâng tu vi thực lực lên đến mức độ vượt qua cực hạn của thế giới. Hắn không cách nào phá giải tiên kiếm, chỉ có thể dùng sức mạnh thuần túy để áp chế tiên kiếm, cắt đứt tế kiếm thuật của Tô Vân. Nhưng mà ngay khi tu vi của hắn ta tăng lên, kiếm quang như cuồng phong bạo vũ của Tô Vân ập tới, tới tới lui lui chỉ có một chiêu, đó chính là tiên kiếm trảm yêu long. Thế nhưng một chiêu này lại buộc hắn ta chỉ có thể ứng đối. Không chỉ vậy, chỉ bằng vào thân thể, hắn không thể ứng đối với thế công dày đặc như vậy, phải dùng tính linh để đối kháng tính linh. Phía sau lão giả Bạch Trạch kia, tính linh khôi ngô cường tráng bay ra, không còn sự trói buộc của thân thể, tốc độ tính linh Bạch Trạch của hắn ta nhất thời tăng lên đến cực hạn. Các loại thần thông thần ma từ lòng bàn tay tính linh của hắn bay ra, đại chiến với tính linh của Tô Vân. Bạch Trạch nhất tộc, không hổ là chủng tộc uyên bác nhất. Chỉ trong chốc lát, tính linh của lão giả này đã thi triển ra hơn 10 loại thần thông hình thái thần ma, đều là từ phù văn tiên đạo hoàn nguyên thành thần thông thần ma, động tĩnh thần thái tự nhiên giống như đúc. Mà các thần ma khác nhau lại có những thủ đoạn khác nhau, đều được coi là thần thông phóng thích ra. Có cái uy lực cường đại, có cái tốc độ cực nhanh, có cái khống chế mưa gió, có cái khống chế lôi đình, có cái sức mạnh vô cùng nhổ núi lấp biển, có cái khống chế không gian qua lại vô tung. Thậm chí rất nhiều phù văn tiên đạo trước đây Tô Vân chưa từng thấy, chưa từng nghe, khiến Oánh Oánh trên vai Tô Vân kinh ngạc không thôi. Bạch Trạch gia, trước kia là trông coi thư khố cho thiên đế sao? Tuy nhiên, cho dù học thức của lão giả Bạch Trạch kia có uyên bác đến đâu, thần thông của hắn ta cũng khó thoát khỏi một kiếm. Tiên kiếm trảm yêu long giống như kiếm thuật chuyên nhằm vào thần ma, bất kỳ thần thông hình thái thần ma nào đều bị một kiếm chém giết. Tính linh thiên tượng của hai người bay múa xung quanh họ, qua lại như ánh sáng, như điện, thần thông giao phong khiến người ta hoa cả mắt. Lão giả Bạch Trạch kia đánh giá tế đàn tiên cung phía sau Tô Vân, từng bước đi tới, khí tức kịch liệt tăng lên. Ở bên bờ vực đột phá cực hạn của thế giới thăm dò, kinh ngạc nói: "Ngươi lại có thể triệu hồi hư ảnh tiên kiếm của võ tiên nhân, loại thần thông này thật thú vị." Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, dương dương đắc ý, cười nói: "Môn thần thông này thế nào, có thể áp chế ngươi không?" Tiên kiếm mà tính linh Tô Vân cầm chỉ là hình chiếu của thanh tiên kiếm được cung phụng trong đại điện Vũ Tiên, chứ không phải là tiên kiếm thật sự giáng lâm. Tiên cung đại tế hoàn chỉnh cần luyện chế 4 tòa tiên cung, còn cần một tòa tế đàn trung ương. Tế đàn trung ương cần một mặt tiên lục làm trung tâm. Khởi động đại tế như vậy cần mượn thiên địa nguyên khí của thần ma mới có thể triệu hồi tiên kiếm chân chính. Tiên kiếm chân chính có thể chạm thần quân, nhưng mỗi lần triệu hồi cần phải bố trận trước, sắp xếp 4 tòa tiên cung thúc sục, sau đó mới có thể gấp không gian, kéo gần khoảng cách giữa thiên môn và đại điện Vũ Tiên, mới có thể lấy được tiên kiếm. Triệu hồi tốn thời gian, tốn sức, cho nên Tô Vân và Oánh Oánh nghiên cứu đại trận bắt tiên cung mà võ tiên nhân truyền thụ, từ đó tách ra một bộ phận phù văn tiên đạo, đơn giản hóa, ý đồ biến thành thần thông có thể thi triển bất cứ lúc nào. Ngộ tính của Tô Vân cao hơn, nhưng trình độ của hắn về loại thần thông triệu hồi lại kém xa Oánh Oánh. Khi sáng tạo ra chiêu thần thông này, sự đóng góp của Oánh Oánh lớn hơn nhiều so với sự đóng góp của Tô Vân. Oánh Oánh gọi nó là tế kiếm thuật. Chỉ cần thi triển tế kiếm thuật là có thể triệu hồi hư ảnh tiên kiếm, so với việc trực tiếp triệu hồi tiên kiếm thì tiết kiệm pháp lực hơn, cũng không cần trải qua một loạt các bước như bố trận, thúc dục tiên công. Lão giả Bạch Trạch sắc mặt càng thêm kinh ngạc, tán thưởng nói: "Thật là một thần thông tốt, ta đã học được rồi." Oanh Oanh biến sắc, cười khanh khách nói: "Ngươi học được rồi? Đây là thần thông do cô nương ta và sĩ tử liên thủ sáng tạo, phức tạp lắm, ngươi liếc mắt một cái là học được sao?" Tế kiếm thuật, Oanh Oanh đã có đóng góp lớn nhất. Nàng biết rõ môn thần thông này phức tạp đến mức nào, tuyệt đối không thể có người liếc mắt một cái là có thể học được. Bởi vì muốn tu thành môn thần thông này, đầu tiên cần phải học được 96 loại phù văn tiên đạo, thực sự phức tạp. Trên đời này, người có thể học được phù văn tiên đạo đều là phượng mao lần giác, huống chi là một hơi học được 96 loại. Lão giả Bạch Trạch kia mỉm cười, dậm chân mạnh, chân nguyên quanh thân gần như nổ tung, bành trướng ra, từng tòa tế đàn tiên cung đột ngột mọc lên, đứng ở bốn phía của hắn. Ngay sau đó, dưới chân hắn sinh ra tế đàn trung ương, 96 phù văn tiên đạo hóa thành tiên lục, ông một tiếng mở ra một tòa thiên môn. Một khắc sau, đại điện vũ tiên phía sau thiên môn xuất hiện, hư ảnh tiên kiếm xuất hiện trong thiên môn. Lão giả Bạch Trạch xoay người, tháo hư ảnh tiên kiếm xuống, cầm kiếm trong tay, chỉ vào Oanh Oanh trên vai Tô Vân, thản nhiên nói: "Thần thông ngươi sáng tạo rất tốt, ngay cả hư ảnh tiên kiếm cũng có thể triệu hồi tới." Đồng tử Oanh Oanh đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói: "Làm sao ngươi có thể vừa nhìn đã học được?" Tô Vân nói: "Oanh Oanh, tế kiếm thuật chỉ là lợi dụng phù văn tiên đạo. Bạch Trạch thị tinh thông tất cả phù văn tiên đạo trong thiên hạ. Hắn ta học được tế kiếm thuật từ tay chúng ta, tự nhiên rất đơn giản. Tuy nhiên, hắn cầm tiên kiếm trong tay cũng không thể thi triển ra kiếm thuật của tiên kiếm." Lão giả Bạch Trạch cười ha ha, một kiếm đâm tới, rõ ràng là tiên kiếm Trảm Yêu Long. "Mục tiêu cả đời của Bạch Cù Nghĩa ta chính là vượt qua tiên kiếp, phi thăng thành tiên. Ngươi cho rằng ta chưa từng nghiên cứu chiêu thức của tiên kiếm sao?" Tiên kiếm Trảm Yêu Long của lão giả Bạch Trạch, Bạch Cù Nghĩa, trình độ tinh diệu hoàn toàn không thua kém Tô Vân thi triển ra chiêu này. Hiển nhiên hắn ta cũng từng gặp qua tiên kiếm. "Cách tốt nhất để tẩy trắng tội nghiệp của tộc ta không phải là an phận ngồi tù ở đây, mà là trực tiếp phi thăng thành tiên nhân." Lão giả Bạch Trạch, Bạch Cù Nghĩa cười nói: "Vì thế ta ép những kẻ cùng ngồi tù trong Trung Sơn Động Thiên độ kiếp tham nghiên kiếm thuật, há có thể không biết chiêu này?" Ngay tại khoảnh khắc hắn ta vận dụng kiếm thuật, Tô Vân đã thúc giục đệ nhất tiên ấn. Đệ nhất tiên ấn chỉ cần không điều động sức mạnh của trời đất, thi triển sẽ vô cùng nhanh chóng. Đệ nhất tiên ấn hóa thành bàn tay lớn của tiên nhân, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy kiếm quang, chỉ đoạn hậu thức của tiên kiếm Trảm Yêu Long, dọc theo kiếm quang một trường ấn ấn vào ngực của lão giả Bạch Trạch, Bạch Cù Nghĩa. Sự tinh diệu của đệ nhất tiên ấn vượt xa tiên kiếm Trảm Yêu Long, phá giải chiêu tiên thuật này dễ như trở bàn tay. Bạch Cù Nghĩa trở tay không kịp, nhận một kích này của hắn, bị đánh bay ngược lên, va về phía sau. Cùng lúc đó, chân phải Tô Vân rơi xuống đất, bay lên không. Đệ tam tiên ấn thi triển ra, một chiêu tiên ấn này vừa ra, nhất thời bốn phía bàn tay của hắn một mảnh tiên quang rung chuyển, hình thành các loại phù văn tiên đạo. Những phù văn tiên đạo kia hóa thành một cái vạn hóa phần tiên lâu, kéo thân hình Bạch Cù Nghĩa lên, rơi vào trong vạn hóa phần tiên lâu. Bạch Cù Nghĩa kinh hãi muốn chết, thân thể sắp bay vào trong vạn hóa phần tiên lâu. Đột nhiên thiên tượng tính linh của hắn ta bỏ qua tính linh của Tô Vân, thò tay bắt lấy cổ áo sau của hắn. Một tay khác của thiên tượng tính linh hắn thi triển sức mạnh vượt qua cực hạn của thế giới, liên tiếp đánh vào vạn hóa phần tiên lâu. Tô Vân rên một tiếng, cảm nhận được sự chênh lệch tu vi khủng bố, vội vàng thu hồi thiên tượng tính linh. Tính linh nhập thể, Tô Vân vẫn không ngừng lui về phía sau, cuối cùng dừng bước, toàn thân khí huyết kích động không thôi. Bạch Cù Nghĩa chạy thoát khỏi uy năng của đệ tam tiên ấn, vẫn kinh hãi không thôi, thất thanh nói: "Đây là thần thông gì? Đây là thần thông gì?" Tô Vân cố gắng hết sức để ngăn chặn khí huyết đang trào dâng, không dám lên tiếng. Nếu hắn mở miệng nói chuyện, e rằng khí huyết đang trào dâng sẽ tìm được một lối thoát, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, cố gắng hết sức giúp hắn trấn áp khí huyết. Bạch Cù Nghĩa kinh hồn chưa định, đột nhiên cười ha ha, nói: Loại thần thông này rất tinh diệu, nhưng cũng chỉ là một loại thần thông triệu hồi, dùng 108 loại phù văn tiên đạo triệu hồi sức mạnh của một loại trí bảo tiên gia để mình sử dụng. Điều thực sự đáng sợ là trí bảo tiên gia kia, chứ không phải bản thân thần thông. Cho nên Lão Dương Cường Tráng ngạo nghễ nói: Cho nên ta vừa nhìn là biết. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, thúc giục 108 loại phù văn tiên đạo hóa thành trưởng ấn đánh về phía Tô Vân. Trong lúc phù văn biến ảo, hư ảnh vạn hóa phần tiên lô hiện lên. Hắn ta đã nắm giữ đệ tam tiên ấn. Mắt thấy vạn hóa phần tiên lô sắp thu Tô Vân và Oanh Oánh vào trong lò luyện hóa thành tro, trên mặt Tô Vân và Oanh Oánh gần như đồng thời hiện ra nụ cười quỷ dị. Bạch Cù Nghĩa trong lòng biết không ổn, nhưng không ổn ở đâu hắn ta lại nghĩ mãi không ra. Tô Vân và Oanh Oánh gần như đồng thời thi triển đệ nhị tiên ấn, hai người một lớn một nhỏ. Phía trước trưởng ấn đồng thời xuất hiện hư ảnh hỗn độn hải và hỗn độn đỉnh, ấn lên vạn hóa phần tiên lô. Trong nháy mắt này, uy lực của vạn hóa phần tiên lô hoàn toàn không còn, bị khắc chế đến chết. Tất cả uy năng của đệ nhị tiên ấn của Tô Vân và Oanh Oánh gần như đồng thời ấn lên người của Bạch Cù Nghĩa. Bạch Cù Nghĩa hộc máu, bay ngược đi. Hắn ta làm sao cũng không ngờ, đệ nhị tiên ấn chính là ấn pháp dùng để phá giải vạn hóa phần tiên lô. Tô Vân cố ý thi triển đệ tam tiên ấn để hắn ta thấy rõ quá trình thi triển ấn pháp, dẫn dụ hắn ta thi triển ấn pháp này, từ đó cố tình tạo ra sơ hở, một lần đặt nền móng chiến thắng. Tô Vân bay lên không, chu ma chỉ điểm ra, trúng ngay giữa mi tâm của hắn ta. Bạch Cù Nghĩa lần nữa học máu, thiên tượng tính linh bị đánh ra khỏi thân thể. Oanh Oánh từ vai Tô Vân nhảy ra, dậm chân một cái, một tòa tế đàn hiện lên. Tiểu thư quái trên tế đàn làm phép, đột nhiên thúc giục tế đàn, quát: Trục! Bầu trời đột nhiên nứt ra. Linh tính thiên tượng của Bạch Cù Nghĩa bị nàng lưu đầy vào trong tinh không, không biết tung tích. Tô Vân dẫm lên ngực Bạch Cù Nghĩa, nặng nề rơi xuống đất, vỗ mạnh vào bàn tay Oanh Oánh vùng tới, cười cười ha ha, nói: Ta đã nói thân thiện là ân huệ của bản đại đế ban cho các người, bây giờ tin chưa? Oanh Oánh rụt rè nói: Sĩ tử, đừng nói nữa. Tô Vân không hiểu, ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiến tranh giữa Thiên Thị Viên và Trung Sơn đã kết thúc. Đám người Tả Tùng Nham, Đạo Thánh, Thánh Phật bị Bạch Trạch Thị phong ấn toàn bộ. Có người bị xiềng xích trói chặt, có người thì bị trấn áp trong khối đá lập phương. Thậm chí ngay cả Ngọc Đạo Nguyên, Giang Tổ Thạch cũng không thể chạy thoát, bị trói chặt kéo lê trên mặt đất. Mà những con cừu trắng nhỏ hung ác kia lúc này đang vây quanh Tô Vân và Oanh Oánh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm họ. Tô Vân lặng lẽ rút chân đang dẫm lên ngực Bạch Cù Nghĩa, chớp chớp mắt, trên mặt tươi cười, mạnh mẽ bắt lấy Bạch Cù Nghĩa, quát: Ai dám làm bậy, ta sẽ lập tức lấy mạng hắn ta. Đúng lúc này, những tên Bạch Trạch Thị đột nhiên đồng loạt xoay người, cúi đầu về cùng một hướng, nói: Cung nghênh thần vương. Thần vương của Bạch Trạch nhất tộc. Tô Vân trong lòng trầm xuống, nhìn theo ánh mắt của những tên Bạch Trạch Thị, thầm nghĩ: Kẻ có thể được gọi là thần vương thường là những kẻ không được tiên giới sắc phong, nhưng lại tự cho rằng thực lực cường đại không ai bì nổi. Ví dụ như lão thần vương, phụ thân của Đồng Y Sư, chính là một kẻ như vậy. Tiên giới sắc phong gọi là thần quân, thay thế tiên giới thống trị hạ giới, có thiên mệnh phù văn của tiên giới, có thể thi triển sức mạnh vượt qua cực hạn thế giới. Nhưng thần vương thì không có sắc phong của tiên giới, đặc biệt là những tù nhân như Bạch Trạch Thị càng không thể được sắc phong. Những người có thể được sắc phong thường là hậu duệ của tiên nhân như Sài Vân Độ, còn những cường giả không được sắc phong, thực lực siêu tuyệt lại không an phận. Giống như lão thần vương của Thiên Thị Viên còn có thể chơi trò giải đố ở đế đình, cuối cùng tự chơi chết mình. Còn những cường giả như Bạch Trạch Thần Vương bị trấn áp trong Trung Sơn Động Thiên không thể ra ngoài, lại không chơi được trò giải đố, đành phải tàn sát những tù nhân khác bị trấn áp ở đây. thần vương của Bạch Trạch Thị tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy trong Trung Sơn Động Thiên lại có rất nhiều nam nữ tuần mỹ có chút yêu dị đi tới. Những tên Bạch Trạch Thị này nâng một vị phu nhân Bạch Trạch Thị xinh đẹp đi tới. Phu nhân Bạch Trạch Thị kia có vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời, vừa có sự trưởng thành và đầy đặn của một phụ nhân, lại có dung mạo của một thiếu nữ, đồng thời lại mang đến cho người ta một cảm giác yêu tà quỷ dị. Điều kỳ lạ là một nửa thân thể nàng khảm vào một vách đá, một nửa thân thể ở bên ngoài. Máu thịt của nàng cùng vách đá sinh trưởng cùng một chỗ. Trong vách đá thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu nối liền với vách đá. Máu thịt của nàng đã có một nửa hóa thành đá. Một cánh tay của nàng đã chìm vào trong vách đá, chỉ còn lại da mu bàn tay. Tay kia thì lộ ra bên ngoài, năm ngón tay có thể miễn cưỡng cử động. Nàng và vách đá đã hình thành một mối quan hệ cộng sinh kỳ lạ. Nàng bị người ta dùng một loại thần thông kỳ dị giam cầm trong vách đá. Mặc dù Bạch Trạch Thị đã cậy cả vách đá xuống, nhưng lại không dám làm tổn thương vách đá chút nào. Ngược lại còn dùng các loại bảo vật và phù văn để gia cố vách đá, chỉ sợ vách đá bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến vị phụ nhân Bạch Trạch Thị xinh đẹp này. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: phụ nhân này chính là thần vương của bọn họ. Nàng bị một loại tạo hóa chi thuật trói buộc. Loại tạo hóa chi thuật này khiến cho thân thể của nàng và vách đá mọc liền vào nhau. Hẳn là tạo hóa chi thuật đã nghiên cứu đến tầng thứ tiên thuật. Hàn thoáng yên tâm. Đối với tạo hóa chi thuật, dù là nguyên sắc hay tây thổ đều có nghiên cứu rất sâu. Thế nào là tạo hóa? Vật chất từ một hình thái chuyển sang một hình thái khác chính là tạo hóa. Hạt giống nảy mầm là tạo hóa, rắn lột xác thành dao là tạo hóa, sâu hóa thành bướm là tạo hóa, linh sĩ mọc lại chân tay cụt, lưng mọc hai cánh, thân hóa thần ma, những thứ này đều là tạo hóa. Đây là tạo hóa tiến bộ, còn có tạo hóa thụt lùi. Đem cây đánh trở về hạt giống, đem dao đánh thành rắn, để bướm biến trở về sâu bọ, chuyển sinh tử, nghịch âm dương đều là tạo hóa. Nguyên Sóc trước kia từng cho rằng tạo hóa chi thuật là tà thuật, nhưng những năm gần đây đã có chút thay đổi quan điểm. Công pháp đại nhất thống của Cầu Thủy Kính đã vận dụng đến tạo hóa chi thuật đã rất thành thục. Mặt nạ của Tiết Thanh Phủ, túi da của Đan Thanh cũng là tạo hóa chi thuật. Thiên Đạo Viện cũng đang nghiên cứu phương diện này, đã có thành quả không nhỏ. Mà Tây Thổ đối với tạo hóa chi thuật nghiên cứu càng sâu. Nghiên cứu thần ma hóa đã đạt đến cực hạn, thậm chí đã nghiên cứu sự kết hợp giữa thực vật và động vật, để thực vật và động vật cùng nhau sinh trưởng. Nhưng máu thịt của Bạch Trạch thần vương lại mọc liền với vách đá. Loại tạo hóa chi thuật này là dung hợp vật vô sinh và vật hữu sinh làm một, trình độ thể hiện vượt xa Nguyên Sóc và Tây Thổ. Hương dân Thiên Thị Viên, tham kiến thần vương Bạch Trạch Thị. Tô Vân hơi cúi người, tay kia vẫn giữ chặt cổ họng của Bạch Cù Nghĩa. Nữ thần vương của Bạch Trạch Thị giọng nói nhẹ nhàng, nói: thần vương chỉ là cách gọi sai lầm của dân làng. Các hạ có thể gọi ta là Bạch Hoa Phu Nhân. Tu vi cảnh giới của các hạ tuy không cao, nhưng đạo pháp thần thông lại rất tinh trạm. Ở Thiên Thị Viên nhất định không phải là phàm phu tục tử. Ánh mắt nàng rơi trên người Tô Vân, giống như mắt của người tình, rất dịu dàng, nói: Bạch Trạch Thị ta đối với Thiên Thị Viên quả thực có ý nghĩ không an phận. Chúng ta từ tu vi thực lực của Thánh Linh trong quá khứ để suy đoán tu vi thực lực của Thiên Thị Viên, đến nỗi có phán đoán sai lầm. Không ngờ thực lực của Thiên Thị Viên vượt xa dự đoán của chúng ta. Chỉ lần đầu tiên tiếp xúc, cao thủ Thiên Thị Viên phái ra đã bắt được nhân vật xếp hạng 3 của tộc ta. Trái tim Tô Vân kịch liệt co giật một cái, thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn. Đoàn người bọn họ đã là những tồn tại đỉnh cao nhất của Thiên Thị Viên và đế tọa, vậy mà suýt nữa toàn quân bị diệt. Bạch Cù Nghĩa xếp hạng 3. Chẳng phải nói trong Bạch Trạch Thị còn có hai nhân vật có tu vi thực lực tương đương với Bạch Cù Nghĩa sao? Thực lực của Bạch Hoa Phu Nhân này còn cao hơn cả Bạch Cù Nghĩa. E rằng Thiên Thị Viên thật sự sẽ rơi vào tay của Bạch Trạch Thị. Tất cả chúng ta sẽ trở thành nô lệ của Bạch Trạch Thị. Tô Vân đè nén sự kinh ngạc trong lòng, mỉm cười nói: Bạch Hoa Phu Nhân, ta may mắn thắng được Bạch Cù Nghĩa một chút. Có thể dùng tính mạng của hắn để đổi lấy tính mạng của những người bị bắt ở Thiên Thị Viên ta không? Bạch Trạch phu nhân mặc dù bị giam cầm trong một nửa trong vách đá, nhưng vẫn mỉm cười, nói: Không được. Bàn tay có thể cử động của nàng đột nhiên nhẹ nhàng búng một cái. Tâm thần Tô Vân rung động, thầm nghĩ một tiếng: Không ổn rồi. Thân thể của Bạch Hoa phu nhân bị giam cầm, không thể cử động, gần như không thể có thực lực chiến đấu với người khác. Nhưng cú búng tay này của nàng lại thể hiện ra tính linh vô cùng mạnh mẽ. Phía sau vách đá hiện ra tính linh vĩ đại vô song. Đó là tính linh của một mỹ phụ, chân đạp ngân hà, thần quang xung kích, thần uy như núi như biển, trấn áp tất cả. Đối với Tô Vân chính là một cú búng tay. Răng rắc, răng rắc. Không gian phía sau Tô Vân bị nổ tung, bị cuốn vào trong không gian. Lấy tính mạng tộc nhân ta để uy hiếp chúng ta, tội ác tày trời. Bản cung sẽ không đàm phán với ngươi. Hôm nay sẽ xử lý ngươi, vĩnh viễn lưu đày đến Minh Đô, chìm vào tầng thứ 18 của Minh Đô. Tiếng tụng niệm của Bạch Hoa phu nhân truyền đến. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tính linh của Bạch Hoa phu nhân ngày càng rộng lớn. Một bàn tay hướng mình ấn xuống, trước người, sau lưng hắn, trái phải, không gian kêu răng rắc, nứt ra từng tầng. Không gian kia khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Có lục địa hắc ám vô tận và hỏa diệm sơn làm lửa trại. Những vị thần khổng lồ dữ tợn đi lại trong lửa, bắt các loại tính linh, xiên trên xiên thép, treo trên bụi gai. Trên bầu trời phiêu đãng kiếp hôi mục nát. Trong núi lửa phun ra không chỉ là lửa mà là huyết tương và ma diễm chảy khắp nơi. Trong khoảnh khắc, từng bàn tay lớn của ma thần thò ra, từ bốn phương tám hướng của Tô Vân thò ra, cố gắng bắt lấy hắn. Mặt trưởng ấn của Bạch Hoa phu nhân vẫn đè nặng Tô Vân, khiến Tô Vân tiếp tục rơi xuống sâu trong không gian nứt ra kia. Tô Vân cố gắng bắt lấy Bạch Cửu Nghĩa, nhưng một ngón tay của Bạch Hoa phu nhân móc lên, liền móc lấy thân thể của Bạch Cửu Nghĩa. Giọng nói của Bạch Hoa phu nhân từ xa truyền đến: Ngươi sẽ rơi vào tầng thứ 18 của Minh Đô, vĩnh viễn trầm luân, chịu đủ nỗi khổ của kiếp hỏa dày vò. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu người ra. Tô Vân gầm lên, quần áo tung bay, thúc giục đệ nhị tiền ấn. Hỗn độn hải cuồn cuộn, hỗn độn tứ cực đỉnh từ trên mặt biển hiện lên. Bây giờ là thời khắc vô cùng nguy cấp. Hắn không còn quan tâm nhiều, điên cuồng nâng cao uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh. Từng bàn tay ma thần đang chộp về phía hắn như bị kinh hãi, nhao nhao rút về, không dám chộp về phía hắn. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân cũng đang thúc giục đệ nhị tiên ấn tăng cường uy năng của một kích này. Hai người hợp lực, uy lực của hỗn độn hải và tứ cực đỉnh đã sớm vượt qua cực hạn thế giới, uy lực mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Tô Vân và Oanh Oanh quát to, đẩy đệ nhị tiên ấn ra phía trước. Bùm! Dùng chuyển dữ dội truyền đến, bàn tay của tính linh Bạch Hoa phu nhân bị cản trở. Mà xu thế rơi xuống của Tô Vân và Oanh Oánh cũng lập tức dừng lại. Hai người mắt sáng lên, mỗi người điên cuồng thúc giục pháp lực, nâng cao uy năng của đệ nhị tiên ấn, cố gắng đánh lên trên. Mà ở chỗ giao giới giữa Thiên Thị Viên và Trung Sơn Động Thiên, Bạch Hoa phu nhân trong vách đá sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, cong ngón tay thứ hai bắn ra. Cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là pháp môn đại tế lưu đầy do Bạch Trạch Thị sáng tạo ra. Cùng với những tia sáng đó là những bóng người mạnh mẽ, thần uy và ma uy cuồn cuộn. Chỉ nghe một giọng nói trong trẻo quát: Dừng tay! Một kích này của Bạch Hoa phu nhân đã bắn ra. Tô Vân rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng vô biên đè xuống, đệ nhị tiên ấn khó duy trì, cùng Oanh Oánh ngã xuống. Dưới thân hắn, từng tầng Minh Đô ầm ầm mở ra. Những ma thần vô cùng mạnh mẽ sống trong thế giới u ám lần lượt ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Vân và Oanh Oánh trong bóng tối như một tia sáng vô cùng nhỏ bé trong thế giới hắc ám, không ngừng rơi xuống nơi tối hơn, sâu hơn. Nơi giao giới giữa Thiên Thị Viên và Trung Sơn Động Thiên, 36 đạo hào quang thu lại. Nơi hào quang biến mất, thiếu niên Bạch Trạch lao ra. Thiếu niên Bạch Trạch tức giận ngút trời, sau lưng hiện ra 1520 loại thần thông hình thái thần ma, một phát đánh vào sâu trong không gian, bóc ra từng tầng Minh Đô. Nhìn về phía sâu nhất của Minh Đô. Đúng lúc này, không gian nứt ra ở nơi sâu nhất của Minh Đô đột nhiên biến thành một con mắt khổng lồ, xoay tròn một vòng, nhìn chằm chằm hắn ta không buông. Một khắc sau, nơi nứt ra của tầng thứ 17 Minh Đô cũng mọc ra một con mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên Bạch Trạch. Tầng thứ 16 Minh Đô, tầng thứ 15 Minh Đô, từng tầng không gian lần lượt mọc ra những con mắt lớn kỳ quái, không ngừng truy ngược về phía thời không của họ. Thiếu niên Bạch Trạch trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này, tính linh của Bạch Hoa phu nhân vung tay, đóng lại từng tầng Minh Đô, lạnh lùng nói: "Trong Minh Đô có sinh vật khủng bố đang theo dõi ngươi, định mượn thông đạo ngươi mở ra để đi lên. Chẳng lẽ ngươi muốn thả hắn ta ra sao?" Thiếu niên Bạch Trạch tán đi pháp lực, ngăn chặn lửa giận ngập trời, lạnh lùng nói: "Nếu là ngươi lưu đầy hắn, vậy thì ngươi cứu hắn trở về." Đám người Ứng Long, Kỳ Lân lần lượt hóa thành người, đứng sau thiếu niên Bạch Trạch, nhìn bộ tộc Bạch Trạch phía trước, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Bạch Hoa phụ nhân nói: "Ngươi cũng biết, lưu đầy đến tầng thứ 17 của Minh Đô đều có thể trở về, nhưng nếu bị lưu đầy đến tầng thứ 18 của Minh Đô, sẽ không còn khả năng trở về. Thiếu niên kia đã không thể trở về rồi." Trong lòng đám người Ứng Long trầm xuống. "Lao đầu vĩnh viễn không thể trở về sao?" Ứng Long thấp giọng nói: "Tiểu Bạch Dương, tầng thứ 18 của Minh Đô rốt cuộc là nơi nào?" Thiếu niên Bạch Trạch thở dài, thấp giọng nói: "Ta nghe người ta nói, nơi đó là nơi mà tiên nhân và thần ma tính linh đã chết lưu lạc. Chỉ cần rơi vào đó sẽ không thể trở về. Bạch Trạch thị chúng ta sẽ ném những kẻ địch không đối phó được đến đó. Chưa từng có ai có thể sống sót trở về từ đó, chết cũng không được." Mà vào lúc này, Tô Vân rơi vào một mảnh tro tàn nặng nề. Qua một lát, thiếu niên bỏ dậy, bốn phía một mảnh hắc ám. Oanh Oánh thúc giục thần thông, chân nguyên hóa thành tất phương, vỗ cánh bay lượn. Hỏa diễm chiếu sáng bốn phía. Lúc này, ánh lửa của tất phương chiếu sáng một con mắt khổng lồ. Một luồng khí lạnh lẽo thổi tới, thổi tắt thần thông tất phương, bốn phía lại rơi vào trong bóng tối. "Sĩ tử!" Oanh Oánh run giọng nói. "Trong bóng tối có thứ gì đó?" Vừa rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Vân cũng nhìn thấy con mắt khổng lồ trong bóng tối, nhưng thứ hắn nhìn thấy còn nhiều hơn cả Oanh Oánh. Vừa rồi họ đứng ngay trước con mắt khổng lồ đó, nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng trong đám kiếp hôi vô tận này, không chỉ có con mắt to đó, mà còn có những thứ kỳ lạ đang đi lại trong bóng tối. Những thứ đó cao lớn vô cùng, hình thù quái dị. Chỉ là ánh sáng quá ngắn ngủi, theo ánh lửa cuối cùng tắt đi, bốn phía lại lần nữa chìm vào bóng tối. Tô Vân không thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Bốn phía không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng tim đập của Oanh Oánh. Tô Vân không nhúc nhích. Vừa rồi Oanh Oánh thi triển thần thông, tất phương bị thổi tắt ở một nơi khá xa họ. Ma quái trong bóng tối chưa chắc đã nhìn thấy họ. Lúc này nếu di chuyển, rất có khả năng bị đối phương phát hiện. Bởi vậy bất động mới là lựa chọn tốt nhất. Oanh Oánh ra đầu tê dại, cảm thấy xung quanh như thể đâu đâu cũng là ma quái đáng sợ. Nhưng dù mắt nàng có trợn to đến đâu cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bị xé rách một góc. Tiếng tụng niệm như thần ma truyền đến. Ánh sáng từ chỗ bị xé rách rơi xuống, một đạo hào quang chiếu rọi trên mảnh đất của Tô Vân và Oanh Oánh. Oanh Oánh thét lên, Tô Vân cũng không khỏi sởn gai ốc. Chỉ thấy một con mắt khổng lồ lúc này đang ở ngay trước mắt họ, đồng tử co rút lại, đang nhìn chằm chằm họ. Con mắt kia dường như bị ánh sáng đột ngột làm cho giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lên trời. Tô Vân không cần nghĩ ngợi, mang theo Oanh Oánh lao đi, thúc giục chân nguyên, lưng mọc hai cánh Ứng Long, cướp đường mà chạy. Hắn chỉ hận Ứng Long chỉ có hai cánh, tốc độ quá chậm. Chỉ hận trên người không mọc ra 6-7 đôi cánh. Dưới cánh Tô Vân, lôi đình sinh sôi, gió mưa sấm sét, vỗ cánh một tiếng ầm vang, xé gió mà đi. Oanh Oánh vội vàng tiến vào linh giới của hắn để trốn, vội vàng nhìn lên trời. Chỉ thấy trên trời, từng bàn tay lớn của thần ma xé mở từng tầng Minh Đô, mở ra một con đường. Các tầng khác của Minh Đô cũng được chiếu sáng, hiện ra một mặt vô cùng khủng bố. Vô số lồng ngực và xương sống khổng lồ tạo thành những cây cầu nối liền từng thế giới ngầm. Không gian thế giới ngầm này tầng tầng lớp lớp, những ma thần có tướng mạo dữ tợn hung ác sống trong các giới, chém giết và nuốt chửng tính linh của thần ma. 17 tầng minh đồ khác, thảm cảnh khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Là Bạch Trạch đang cứu chúng ta. Oanh Oánh hưng phấn nói, Bạch Trạch nguyên lão của Thông Thiên Các đến rồi. Tô Vân một bên điên cuồng bay về phía trước, một bên cố hết sức nhìn về phía xa, mơ hồ như thấy được bóng dáng của Bạch Trạch. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức quay đầu bay lên trời, đón ánh sáng bay ra ngoài. Đúng lúc này, mặt đất chấn động, từng con mắt bay lên trời, giống như từng hành tinh khổng lồ xông lên bầu trời. Phía sau những con mắt kia lại còn mang theo những đám thần kinh bằng thịt dài ngoằng, lúc nhúc như xúc tu, cùng những con mắt bay về phía vết nứt trên bầu trời. Mà những đám thần kinh kia nối liền với mặt đất cũng đang không ngừng rung chuyển. Lớp kiếp hồi bao phủ trên bề mặt bay lả tả, dường như có thứ gì đó dưới lòng đất đang thức tỉnh, sắp sửa phá đất mà ra. Tô Vân hoảng sợ, vội vàng tránh đi những con mắt khổng lồ kia. Những con mắt kia bay qua bên cạnh hắn, cuốn lên luồng khí cuồng bạo, gần như cuốn hắn lên, nghiền nát. Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói vang lên. Ma quái kia sắp tỉnh rồi, không thể để hắn tỉnh lại, nếu không chúng ta đều sẽ gặp tai ương. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều tính linh hình thù kỳ quái, không biết từ đâu xuất hiện, cố gắng bắt lấy những con mắt quái dị đang bay lên trời, cố gắng kéo chúng trở lại, nhét vào lòng đất. Những tính linh kia vô cùng mạnh mẽ, có sức mạnh vượt xa thánh linh, bất kỳ một đòn nào cũng vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Họ là tính linh của tiên nhân. Tô Vân liều mạng chống lại luồng khí cuồng bạo do những con mắt quái dị bay ra, thất thanh nói, tại sao ở đây lại có nhiều tiên nhân tính linh như vậy? Một vị tiên nhân tính linh vô cùng mạnh mẽ bay đến bên cạnh hắn, bắt lấy một đám thần kinh của một con mắt quái dị, cố gắng kéo, giận dữ nói, tiểu quỷ từ đâu tới, ngay cả đây là nơi nào cũng không biết sao. Tô Vân cuối cùng cũng ổn định được thân hình, cao giọng nói, tiền bối, ta bị Bạch Trạch thần vương, Bạch Hoa phu nhân lưu đầy đến đây. Bạch Hoa phu nhân chỉ nói đây là Minh Đô, nơi trầm luân. Minh Đô cụ thể là nơi nào ta không biết. Lại là những con cừu trắng nhỏ kia. Vị tiên nhân tính linh kia giận dữ, cố gắng kéo con mắt quái dị xuống, nghiến răng nói, những con cừu nhỏ này thích ném những thứ kỳ lạ vào đây, mỗi lần đều gây ra đại họa, lũ cừu con sớm muộn gì cũng bị trời phạt. Oanh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân ló đầu ra, nghe vậy cùng Tô Vân liếc nhau, hai người tâm ý tương thông, thầm nghĩ, thì ra tiên nhân cũng gọi Bạch Trạch Thị là Tiểu Bạch Dương. Hơn nữa nghe ý của vị tiên linh này, Bạch Trạch Thị không chỉ một lần ném đồ vào Minh Đô, mỗi lần ném đồ đều sẽ gây ra đại họa. Tiên linh kia kéo con mắt khổng lồ đó trở lại, nhét vào một hốc mắt khổng lồ trên mặt đất, dùng kiếp hôi che đi con mắt quái dị. Các tiên linh khác cũng tự ra tay, nhét từng con mắt quái dị vào hốc mắt khổng lồ trên mặt đất, thúc đẩy kiếp hôi che mắt quái. Có một con mắt quái dị đã đến khe nứt ngoài trời. Trong mắt quái dị, vô số máu thịt điên cuồng mọc ra, dọc theo khe nứt xâm nhập vào tầng thứ 17 của Minh Đô. Các ma thần ở tầng thứ 17 cũng vô cùng căng thẳng, không còn quan tâm đến việc tra tấn những tính linh kia, lần lượt cầm các loại thần binh tiên khí giết tới, cố gắng chém đứt những máu thịt đó. Tuy nhiên, những máu thịt đó lại vô cùng cứng rắn, khó có thể chém đứt. Máu thịt dọc theo cây cầu do thần cốt tiên cốt hóa thành nhanh chóng mọc lên, rất nhanh đã đến khe nứt trên bầu trời tầng thứ 17 của Minh Đô, lấp đầy khe nứt, mọc ra một con mắt khổng lồ. Trong con mắt khổng lồ lại có vô số máu thịt sinh sôi, lao về phía bầu trời tầng thứ 16 của Minh Đô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, 18 tầng Minh Đô hỗn loạn, không biết bao nhiêu thần ma bị kinh động, lần lượt buông bỏ công việc trong tay, lao về phía máu thịt sinh ra từ con mắt quái dị, cố gắng chém đứt những máu thịt đó. Thứ đó sắp thoát ra rồi. Các ma thần của Minh Đô như cha mẹ chết. Điều kỳ lạ là những thần linh và tiên linh rơi vào Minh Đô bị tra tấn lại không hề vui vẻ, ngược lại cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, đúng lúc Bạch Hoa phu nhân vung tay, đóng lại thông đạo do thiếu niên Bạch Trạch mở ra. Từng tầng Minh Đô khép lại, máu thịt sinh ra từ con mắt quái dị kia không tìm được đường ra, vì vậy ngừng sinh trưởng. Những máu thịt này cắm rễ trên bầu trời, không hề nhúc nhích. Máu thịt đã xâm nhập đến tầng thứ 5 của Minh Đô. Từ tầng thứ 5 lên đến tầng thứ 17 của Minh Đô, nếu không có biết bao nhiêu ma thần ma quái dốc hết toàn lực cố gắng chém đứt những máu thịt này, nhưng không ai có thể chém đứt. Minh Đô tầng thứ 18, từng vị tiên linh cũng đang dùng sức kéo, cố gắng rút con mắt quái dị cuối cùng ra khỏi bầu trời. Dù các tiên linh có thần thông quảng đại cũng không thể lay động được con mắt quái dị đó. Con mắt quái dị kia đã cắm rễ trên bầu trời từ tầng thứ 5 lên đến tầng thứ 18, sinh ra từng con mắt quái dị mọc trên bầu trời âm u nhìn họ. Mà giữa những mắt quái với nhau, những đường bắp thô to giống như những cây cột nối liền trời đất, chỉ là trên cột có rất nhiều hoa văn kỳ lạ được hình thành từ máu thịt. Ma quái dưới lòng đất này thực ra là một vị đại đế, tên là Đế Thúc. Tiên linh khổng lồ bên cạnh Tô Vân thu liễm khí tức, nhanh chóng thu nhỏ lại, trôi nổi bên người Tô Vân, cùng Tô Vân chậm rãi đáp xuống, nói: "Tương truyền, Đế Thúc cổ xưa còn ở trên tiên giới. Gã là sinh vật đáng sợ khi hỗn độn chưa được khai mở. Người đã nghe qua một câu chuyện ngụ ngôn chưa?" Hai người lần lượt đáp xuống. Tô Vân vội vàng nói: "Xin tiền bối chỉ giáo, ta xin rửa tai lắng nghe." "Ngụ ngôn này kể rằng, khi vũ trụ chưa sinh ra, đế của Nam Hải tên là Thúc, đế của Bắc Hải tên là Hốt. Họ đến vùng đất hỗn độn trung ương. Đế trong vùng đất hỗn độn tên là Hỗn Độn. Hỗn độn không có mặt mũi. Đế Thúc và Đế Hốt dùng 7 ngày để đục ra thất khiếu cho đế hỗn độn." Tiên linh kia mang theo Tô Vân vào Oanh Oánh, bước nhanh đến một tòa cung điện được xây bằng đá kiếp hôi, mời họ vào trong điện, nói: "Sau khi đục ra thất khiếu, đế hỗn độn liền chết." Oanh Oánh mờ mịt nói: "Tiên bối, ngụ ngôn này nói lên đạo lý gì?" Tiên linh kia liếc nàng một cái: "Cũng không phải thi cử, mặc kệ nó nói đạo lý gì. Ta vốn cho rằng ngụ ngôn này chỉ là một câu chuyện, không ngờ sau khi bị đưa đến Minh Đô lại gặp được Đế Thúc ở đây. Sau khi đến đây, ta còn nghe được một câu chuyện khác." Gã mời Tô Vân và Oanh Oánh ngồi xuống, đóng cửa điện lại, nói: "Đế Thúc, Đế Hốt giết đế hỗn độn. Từ trên mặt đế hỗn độn đục ra đá hỗn độn, bị họ luyện thành một bảo vật." Tô Vân và Oanh Oánh trong lòng chấn động mạnh, không khỏi nhớ đến hỗn độn hải và tứ cực đỉnh trên hỗn độn hải. Đế Thúc, Đế Hốt luyện chế hỗn độn tứ cực đỉnh, bảo vật này sau này trở thành một trong những bảo vật lợi hại nhất tiên giới. Tiên linh kia cười hắc hắc, nói: "Tô Vân và Oanh Oánh trong lòng chấn động mạnh, không khỏi nhớ đến hỗn độn hải và tứ cực đỉnh trên hỗn độn hải. Đế Thúc, Đế Hốt luyện chế hỗn độn tứ cực đỉnh, bảo vật này sau này trở thành một trong những bảo vật lợi hại nhất tiên giới." Tiên linh kia cười hắc hắc, nói: "Bảo vật được luyện chế từ một phần cơ thể của đế hỗn độn đương nhiên rất lợi hại, khó trách tiên đế lại trấn áp Đế Thúc ở đây." Tô Vân và Oanh Oánh nghe đến nhập thần, nghe vậy không khỏi dò hỏi: "Đế Thúc bị tiên đế trấn áp ở đây sao?" "Tất nhiên rồi." Tiên linh kia ánh mắt quỷ dị, đánh giá hai người qua lại, cười nói: "Đế Thúc là tồn tại đáng sợ đến mức nào? Cổ thần đế khi thế giới chưa mở, muốn giết hắn ta thực sự vô cùng khó khăn. Trên đời này người có thể động đến hắn ta ngoài đế hốt ra chính là tiên đế. Khi tiên đế chém giết hắn ta, đã lấy xương sọ của hắn luyện chế một cái tiên lâu." Oanh Oánh thất thanh nói: "Vạn hóa phần tiên lô?" "Tiểu nha đầu biết không ít." Tiên linh kia lộ ra vẻ kinh ngạc, chép miệng nói: "Không sai, là vạn hóa phần tiên lô. Tiên lô này có thể nuốt chửng tinh không, thu luyện tinh hà, ngay cả tiên nhân cũng có thể luyện chết. Có thể nói là một trong những bảo vật mạnh nhất tiên giới." Tô Vân đứng dậy cười nói: "Tiền bối, chúng ta nên rời đi, không làm phiền nữa." Oanh Oánh thấp giọng nói, sĩ tử, bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên ở đây tránh một chút. Tiên linh kia đánh giá hai người, cười híp mắt, nói, cần gì phải vội vàng rời đi, ăn xong rồi đi. Không, không. Tô Vân liên tục từ chối, một bên chậm rãi lui về phía sau. Tiên linh kia liếm môi, cười hắc hắc, nói, ta nói là, ta ăn các ngươi xong rồi đi. Ở Minh Đô này, tiên nguyên lúc nào cũng đang trôi đi, hóa thành kiếp hồi. Không bao lâu nữa, ngay cả chúng ta, những tiên linh này cũng phải hóa thành kiếp hồi. Ta đã lâu lắm không được ăn nguyên khí tươi mới. Tô Vân không cần nghĩ ngợi, tính linh nhảy ra, dậm chân một cái, liền thi triển tế kiếm thuật. Từng tòa đại điện tiên cung mọc lên từ mặt đất, tế đàn trung ương hình thành dưới chân Tô Vân, thiên môn dựng lên, tiên kiếm hiện ra. Tính linh của Tô Vân thò tay cầm kiếm, một kiếm đâm về phía tiên linh kia. Đinh! Một kiếm vô song này bị hai ngón tay của tiên linh kia vươn ra nhẹ nhàng kẹp lấy. Khóe mắt Tô Vân run lên, chiêu tiên kiếm trảm yêu long này còn chưa thi triển ra đã bị tiên linh kia kẹp lấy, giống như Tô Vân dùng đệ tam tiên ấn phá giải tiên kiếm trảm yêu long của Bạch Cửu Nghĩa. Tiên linh kia vườn lưỡi nhẹ nhàng liếm mũi kiếm, nguyên khí ẩn chứa trong hư ảnh tiên kiếm lập tức bị hắn ta liếm sạch. Tô Vân trong lòng kinh hãi, nhất thời chỉ cảm thấy chân nguyên hình thành tế kiếm thuật điên cuồng chút xuống, rất nhanh một chiêu thần thông này đã tan rã hoàn toàn. Tiên linh kia nhắm mắt lại lẩm bẩm, chân nguyên thơm ngon, ngon quá, tươi mới đến mức ta có thể ngửi thấy mùi của mùa xuân. Tô Vân một cước đá về phía sau, đá về phía cửa của tòa kiếp hôi điện này, đồng thời đệ tam tiên ấn bay ra, trong lòng bàn tay hình thành hư ảnh vạn hóa phần tiên lô. Đang một tiếng, chân hắn đạp lên cửa điện, cửa vẫn không nhúc nhích. Vạn hóa phần tiên lô do đệ tam tiên ấn hình thành thu tiên linh kia vào trong lò. Tiên linh kia không hề để ý, hít một hơi thật dài, nhất thời vạn hóa phần tiên lô sụp đổ, hóa thành chân nguyên chảy vào trong mũi hắn ta. Tu vi của ta lúc nào cũng đang hóa thành kiếp hồi, ta có thể cảm nhận được sự già nua của mình. Tiên linh kia kích động như muốn rơi lệ, ngửa đầu cười to. Bây giờ ta cũng có thể cảm nhận được lợi ích của việc hấp thu người khác. Ta cuối cùng không cần phải đi săn giết những tiên linh khác, hấp thu những tiên linh kia nữa. Tô Vân đang muốn thi triển đệ nhị tiên ấn, đột nhiên tiên linh kia thò tay bóp lấy cổ họng hắn, nhấc hắn lên. Oanh Oánh giận dữ, điên cuồng tấn công bàn tay hắn ta, nghiêm giọng nói, ngươi là tiên nhân, sao có thể ăn thịt người? Tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, ta nhất thời lại không nỡ ăn. Tiên linh kia không hề để ý, mặc cho hỗn độn tứ cực đỉnh do đệ nhị tiên ấn của Tô Vân hình thành đánh vào người mình, cười ha ha, nói, không cần phí sức nữa, thời không của Minh Đô này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây, ngươi không thể triệu hồi tiên kiếm, cũng không thể triệu hồi hư ảnh của tứ cực đỉnh và phần tiên lâu, càng không thể mượn sức mạnh của chúng. Ngươi chỉ có thể dựa vào chân nguyên của chính mình, nhưng với sức mạnh của ngươi, không thể làm gì được ta. Hỗn độn đỉnh do đệ nhị tiên ấn hóa thành nổ tung, hóa thành chân nguyên. Những chân nguyên đó còn chưa kịp trôi đi, đã bị tiên linh kia hút một hơi dài, toàn bộ hút vào miệng, không lãng phí một chút nào. Ngươi không nhận ra sao, ở đây không có bất kỳ thiên địa nguyên khí nào. Tiên linh kia thần thái điên cuồng, cười hắc hắc, nói, không có bất kỳ thiên địa nguyên khí nào, thế giới vẫn đang không ngừng mục nát, tu vi trong cơ thể chúng ta đều đang không ngừng biến thành kiếp hồi. Muốn sống sót ở đây chỉ có một cách, đó là ăn thịt người khác, ăn các tính linh khác. Nhưng các ngươi có biết không, ăn các tiên linh khác sẽ xảy ra vấn đề. Nói đến đây, trên mặt hắn ta đột nhiên bốc một tiếng, mọc ra thêm một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của một người khác. Giờ phút này khuôn mặt này đang làm ra vẻ say mê, dường như đang thỏa mãn với việc hấp thu và nuốt chửng chân nguyên của Tô Vân. Oanh Oánh sởn gai óc, cao giọng nói, trên mặt người có mặt của người khác. Tiên linh kia làm ra thủ thế im lặng, cười hắc hắc, nói, đây là hậu quả của việc ăn các tính linh khác. Tính linh chỉ là tư duy. Ngươi là một tư duy, người khác cũng là một tư duy. Ngươi ăn người khác, tự nhiên sẽ xuất hiện tình huống này. Đột nhiên, lại là bốp một tiếng. Trên tay tiên linh kia cũng mọc ra một khuôn mặt, con ngươi chuyển động. Oánh Oánh vội vàng trốn sau lưng Tô Vân, thò đầu ra nhìn. Chỉ nghe bốp bốp bốp không dứt bên tai. Những khuôn mặt lớn nhỏ từ khắp nơi trên người tiên linh kia mọc ra. Những khuôn mặt này rõ ràng là những tính linh bị tiên linh này nuốt chửng. Giờ phút này những tính linh này cũng đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Các ngươi cũng sẽ sớm trở thành những khuôn mặt trên người ta. Tiên linh kia cười hắc hắc nói. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm. Tòa đại điện được đúc bằng đá kiếp hôi này chia năm xẻ bảy. Tiên linh kia sắc mặt kịch biến, nghiêm giọng nói. Các người muốn cướp của ta, mơ đi. Đại điện kiếp hôi sụp đổ. Chỉ thấy bên ngoài đứng một vị tiên nhân tính linh. Ánh mắt rơi trên người Tô Vân, lộ ra vẻ tham lam. Những tiên nhân tính linh này cao thấp, béo gầy. Có người, nửa thân thể đã hóa thành kiếp hôi. Vừa đi là có đá kiếp hôi vỡ vụn, rơi lả tả xuống đất. Có người thì tính linh u ám, dường như lá kiếp hôi hóa thành sương mù, ăn mòn đến khắp nơi trong tính linh. Tô Vân khó khăn quay đầu, chỉ thấy trên người những tiên linh này cũng hiện ra từng khuôn mặt kỳ quái. Những khuôn mặt này cũng lộ ra vẻ tham lam. Oánh Oánh hoảng sợ, trốn sau cổ áo Tô Vân, lẩm bẩm nói. Tiên linh trong tầng thứ 18 của Minh Đô đều là kẻ điên. Nơi này tuyệt đối là nơi đáng sợ nhất trên thế giới. Sĩ tử, chúng ta phải làm sao? Tô Vân còn chưa kịp nói, đột nhiên những tiên linh kia lao tới, đánh nhau túi bụi. Bỏ cái chân nguyên tươi mới này xuống, để chúng ta nếm thử một miếng. Ta sắp bị kiếp hôi hành hạ đến điên rồi, chân nguyên tươi mới này sẽ thuộc về ta. Những tiên linh này mặc dù đã dần dần hóa thành kiếp hôi, tu vi mục nát, dần dần hóa thành kiếp hôi, nhưng thực lực tu vi còn lại vẫn không hề nhỏ. Sức mạnh mà tính linh của họ phóng ra khi giơ tay nhấc chân là điều mà Tô Vân không thể chống lại. Tiên uy trên người họ càng khiến Tô Vân như bị vạn kim đâm châm, vô cùng khó chịu. Đột nhiên, cánh tay của tiên linh đang bắt lấy hắn bị người ta chặt đứt. Tô Vân rơi xuống đất, cuối cùng cũng có thể cử động, lập tức thu Oánh Oánh vào linh giới rồi co cẳng chạy như điên. Phía sau hắn không ngừng có tiên linh đuổi theo, đánh cho trời long đất lở. Bùm! Một luồng dư âm tiên thuật đánh tới. Dù Tô Vân đã cố hết sức chống cự, vẫn phun ra máu tươi, bay ra hơn trăm dặm mới rơi xuống đất. Hắn dãy dụa đi về phía trước, cố gắng tránh né những tiên linh này. Nhưng dù hắn trốn ở đâu, những tiên linh này vẫn có thể ngửi thấy chân nguyên của hắn như mèo ngửi thấy mùi tanh, đuổi theo. Tô Vân ở phía trước chạy trốn, phía sau ánh sáng của tiên thuật không ngừng chiếu sáng bóng tối. Chỉ thấy những tiên linh đuổi theo ngày càng kỳ quái. Không chỉ trên người mọc ra khuôn mặt của những tính linh khác, mà còn mọc ra đủ loại tứ chi. Họ đuổi theo với những tư thế kỳ quái, vừa chém giết vừa phát ra những tiếng cười quái dị, la hét bắt Tô Vân dừng lại để họ ăn một miếng cho tươi. Oánh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân thò đầu ra nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói: khi còn sống họ thật sự là tiên nhân sao? Đây là ma, là ma đáng sợ nhất. Nàng lẳng lặng nhìn cảnh tượng kỳ quái này, đột nhiên nói: ta chưa bao giờ phát hiện ra thứ gì méo mó như vậy trên người nhân ma Ngô Đồng. Tô Vân co cẳng chạy như điên. Từng luồng dư âm tiên thuật ập đến, khiến hắn bị thương chồng chất. Mỗi khi hắn ra tay chống cự, những tiên linh tự giết lẫn nhau phía sau lại càng thêm hưng phấn, vừa đánh vừa hấp thu chân nguyên ẩn chứa trong thần thông của hắn. Đột nhiên, Tô Vân dưới chân lảo đảo một cái, từ một ngọn núi kiếp hôi lăn xuống. Những tiên linh kia vô cùng hưng phấn, la hét đuổi theo xuống núi. Không lâu sau, Tô Vân nặng nề đập vào một thung lũng, lau đi máu ở khóe miệng, lảo đảo đứng dậy, nghiêm giọng nói: ta dù có chết, cho dù tính linh tan thành tro bụi, cũng tuyệt đối không chôn thây trong miệng các người, biến thành những khuôn mặt trên người các người. Những tiên linh mèo mó kỳ quái lượn lờ bên ngoài thung lũng, lộ ra vẻ nhút nhát, do dự, không dám vào. Tô Vân sững sờ, lại thấy thung lũng này lại có ánh sáng. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi mảnh đất không lớn này. Ở đây lại còn có con đường được lát bằng xương trắng. Cuối con đường là một tòa cung điện bằng đá kiếp hôi, trông trông rất tinh xảo. Tô Vân quay đầu lại, những tiên linh kia dường như rất sợ hãi tòa cung điện kiếp hôi này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống trị thương cho mình. Oanh Oánh vội vàng bay ra giúp hắn ngăn chặn vết thương. Tô Vân lại đứng dậy, đi về phía tòa cung điện kiếp hôi có ánh sáng. Đừng đi, đừng đi! Các tiên linh ngoài cốc lần lượt đưa tay ra. Các ngươi sẽ bị ăn thịt, kẻ trong điện còn hung dữ hơn chúng ta. Oanh Oánh lè lưỡi với họ, hung tợn nói. Còn hơn là trở thành những khuôn mặt trên người các ngươi. Ta thích tiểu nha đầu này. Có một tiên linh đột nhiên kêu lên. Thật muốn liếm nàng một cái. Tô Vân mắt điếc tai ngơ, theo con đường xương trắng này đến trước tòa đại điện sáng rực. Chỉ thấy mặt đất có những mảnh kiếp hôi bay xuống. Hắn nghe thấy trong điện truyền đến tiếng quét rác xào xạc, liền đứng ngoài cửa, cúi người nói. Khách không mời mà đến, mượn bảo địa của chủ nhà để tị nạn. Có gì quấy rầy, mong chủ nhà lượng thứ. Tiếng quét rác càng ngày càng gần. Tô Vân ngẩng đầu, chỉ thấy một tính linh cao lớn, một bên quét bụi kiếp trên mặt đất, một bên tu vi trong cơ thể hóa thành bụi kiếp bồng bềnh. Bộ mặt của tính linh đó hiện ra trong mắt hắn. Tô Vân tâm thần chấn động mạnh, thất thanh nói. Tiên đế! Thân hình của tính linh đang quét cho tàn của chính mình khẽ run lên. Quay đầu nhìn lại, bộ dạng đó giống hệt bộ mặt của tiên đế thì yêu mà Tô Vân đã gặp trong đế đình. Oanh Oánh không khỏi hưng phấn, mừng đến phát khóc. Bệ hạ, đây là thái tử Tô Vân của ngài. Tô Vân sắc mặt ửng đỏ, lúng túng nói. Oanh Oánh, không tốt lắm. Bệ hạ, ta là thái tử Tô Vân, cuối cùng ta cũng tìm được bệ hạ. Tiên đế tính linh nhíu mày, không giận tự uy, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Tô Vân vội vàng lấy ra phù tiết bằng đồng xanh mà tiên đế thi yêu tặng cho hắn. Phù tiết bằng đồng xanh này chính là tín vật mà tiên đế thi yêu đã nói. Nếu đế đích thần đến, có thể thông đạt vạn giới. Nhưng Tô Vân giao cho Thông Thiên Các để giải mã, vẫn không thể giải mã được bí ẩn của phù tiết bằng đồng xanh này. Ánh mắt của tiên đế tính linh dừng trên phù tiết bằng đồng xanh, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhiều lần đánh giá Tô Vân và Oanh Oánh. Tô Vân và Oanh Oánh lộ ra vẻ mong đợi. Phù tiết bằng đồng xanh này quả thực là tín vật của trẫm. Tiên đế tính linh nhàn nhạt nói. Về phần ngươi nói ngươi là thái tử của ta, ta có chút không hiểu. Oanh Oánh nhanh nhẩu nói. Bệ hạ, xác chết vùng dậy rồi. Tiên đế tính linh lại có dấu hiệu tức giận. Oanh Oánh vội vàng giải thích. Trong thân thể bệ hạ sinh ra tính linh mới, hóa thành thi yêu, phong sĩ tử làm thái tử. Bệ hạ ngài xem có thể giảm giá một chút không? Không thể. Tiên đế tính linh nhẹ nhàng vẫy tay. Phù tiết bằng đồng xanh từ trong tay Tô Vân bay ra, rơi vào tay y. Tiên đế tính linh nhẹ nhàng vuốt ve phù tiết, nói. Trời thương xót, chấm bị gian thần hãm hại, móc mắt mổ tim. Cơ nghiệp muôn đời không đổi, bị hủy hoại trong chốc lát. Vốn tưởng rằng bị trấn áp ở tầng thứ 18 của Minh Đô này, vĩnh viễn không thể xoay mình. Không ngờ. Y cười như không, như khóc như không, thấp giọng nói. Không ngờ. Thi yêu sinh ra từ thi thể của ta, lại mượn tay người đưa món bảo vật này đến. Không ngờ lại là thi yêu của ta cứu ta ra. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Phải nói là không thể ngờ lại gặp tiên đế ở dưới này. Và cũng không ngờ rằng là tinh linh của tiên đế lại bị trấn áp ở dưới này, đồng nghĩa với việc là cái xác chết kia, cái xác chết của tiên đế ở trong đế đỉnh kia đã hóa thành ma rồi. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.